Tẫn Hoan Nhan, chương 125, 125, yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh không chút nghĩ ngợi, thốt ra nói, đương nhiên nghĩ, mỗi ngày đều nhớ thương ngày ngày. Ta ước gì lập tức hưu mộc, xuất cung thăm nàng. Thái tử bật cười, ngươi kiên nhẫn chờ một chút. Phụ hoàng nói, chờ tất cả phiên vương thế tử đều tiến cung ổn định, lại cho các người mấy ngày nghỉ xuất cung. Tô hoàng hậu cũng ôn nhu cười nói, đợi thêm mấy ngày nữa, cũng chỉ có nhẫn nại chờ. Từ Tĩnh trong lòng bực bội, trên mặt không có lộ ra, cười nói chuyện phiếm với thái tử cùng tô hoàng hậu. Thái tử từ nhỏ bệnh yếu, tính tình an tĩnh, Từ Tĩnh lại vừa vặn ngược lại, nơi có hắn ở đây, chưa bao giờ vắng vẻ. Nhìn thiếu niên tuấn mỹ nói chuyện vui vẻ mặt mày hớn hở, trong đầu tô hoàng hậu hiện lên một gương mặt tuấn tú khác có trí nhớ lâu đời. Trong lúc nhất thời tư triều phập phồng, khó có thể tự kiềm hoàng. Xuân sinh, tô hoàng hậu nghe được giọng nói run rẩy của mình. Nhạc phụ tương lai của ngươi, cũng là phu tử của ngươi sao? Từ Tĩnh không nghi ngờ, thuận miệng cười nói, đúng vậy, năm đó ta 5 tuổi. Liền bái ở môn hạ phu tử đọc sách, sau đó đem phu tử của mình khoe khoang đến học phù ngũ sa, tài hoa vô song so với thiên cao. Bàn tay tô hoàng hậu rụt trong tay áo run rẩy không thôi, trên mặt vẫn rụt rè tao nhã như trước, mỉm cười lắng nghe, phảng phất chính là xuất phát từ lễ phép nghe một cái mà thôi. Mấy ngày nay thái tử cũng thường nghe Từ Tĩnh khoe khoang phu tử lợi hại, nổi lên lòng tò mò, cười nói với tô hoàng hậu, mẫu hậu, vị triệu phu tử này mới học uyên bác, chi bằng mời phụ hoàng hạ chỉ, để hắn vào kinh làm thái phó. Mẫu thân bình thường hòa nhã, bỗng dưng trầm mặt, mỗi người đều có chí. Triệu Hàn Lâm năm đó từ quan hoàn hương, từng thề vĩnh viễn không bước vào kinh thành nửa bước, không thể miễn cưỡng. Còn nữa, trong cung đã có 5 vị thái phó, mỗi người đều học thức hơn người, chẳng lẽ còn không dạy được thái tử như ngươi? Thái tử bị mắng đến mức không hiểu ra sao, ngẫn nghễ nói, ta chính là thuận miệng nói như vậy. Mẫu hậu đừng tức giận, ngươi là thái tử, thuận miệng nói một lời, đối với người khác chính là long trời lở đất. Tô hoàng hậu vẫn nghiêm mặt như cũ, thanh sắc đều nghiêm nghị, từ hôm nay trở đi, không được tùy ý nhắc tới Triệu Hàn Lâm nữa. Thái tử đành phải đứng dậy cáo tội. Từ Tĩnh cũng không thể ngồi một mình, cùng thái tử đứng dậy cáo tội, nói đi cũng phải nói lại. Phản ứng của tô hoàng hậu có phải quá mức kịch liệt hay không? Còn có, phu tử kiêm nhạc phụ tương lai năm đó dứt khoát từ quan hồi hương, sau lưng phảng phất cũng có một đoạn chuyện không ai biết a. Lần sau xuất cung gặp Nguyệt Nha Nhi muội muội, phải hảo hảo hỏi một chút. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, thế tử điện hạ. Một cung nhân yêu điệu cười đến bẩm báo. Mã công công bên cạnh hoàng thượng đã tới. Tô hoàng hậu bình tĩnh lại, hơi gật đầu, để cho hắn vào. Mã tam tư truyền miệng thiên tử, hôm nay hoàng thượng được rảnh rỗi, muốn đến tiêu phòng điện dùng bữa trưa, cố ý đu nô tài đến truyền miệng dụ. Tô hoàng hậu trong lòng ghét cay ghét không được. Hương xảo ngược lại có vài phần năng lực, từ sau khi làm mỹ nhân, rất được Vĩnh Minh đế yêu thích, Vĩnh Minh đế ngay cả ban ngày cũng tới tiêu phòng điện. Tô hoàng hậu phân phó một tiếng, lệnh ngự thiện phòng chuẩn bị bữa trưa, lại để cung nhân đi gọi hương xảo. Theo lý mà nói, thái tử nên bảo trì khoảng cách với phi tần hậu cung. Bất quá, ai cũng không coi thái tử thân thể yếu ớt nhiều bệnh là nam tử trưởng thành. Tô hoàng hậu rất tự nhiên tiên triệu hương mỹ nhân hầu hạ bữa trưa. Từ Tĩnh vừa thấy hương mỹ nhân xinh đẹp, liền mơ hồ đoán được dụng ý của tô hoàng hậu. Xem ra, đế hậu kỳ thật cũng không giống ân ái hòa thuận bề ngoài. Tô hoàng hậu nổi tiếng này cũng rất đáng suy ngẫm. Một lát sau, thiên tử giáng lâm, Từ Tĩnh đi theo phía sau thái tử, cùng chắp tay nghênh đón. Vĩnh Minh đế thấy Từ Tĩnh cũng ở đây, có chút ngoài ý muốn, thuận miệng hỏi một câu, sao ngươi cũng tới đây? Thái tử đối với đường đệ Từ Tĩnh này thật lòng yêu thương, lập tức cười nói, là nhi thần cố ý mời hắn đến bồi mẫu hậu dùng bữa nói chuyện. Không nghĩ tới, phụ hoàng hôm nay cũng sẽ đến. Vĩnh Minh đế đối với triều sự không để ý, cả ngày lưu luyến mỹ sắc. Đối với thái tử ngược lại phá lệ, để ý. Thấy thái tử bảo vệ Tư Tĩnh như vậy, Vĩnh Minh đế cũng cười trừ đi. Không có gây khó dễ. Thái tử thở phào nhẹ nhõm, cười với Tư Tĩnh. Nụ cười này, trong suốt và ấm áp. Tư Tĩnh trong lòng nóng lên, chợt ngũ vị tạp trần. Không biết là tư vị gì. Hắn cố ý tiếp cận thái tử. Đương nhiên là có dụng ý, mấy ngày nay. Hắn thuận lợi cùng thái tử thân cận. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của kế hoạch. Điều duy nhất không tính được chính là thiếu niên bệnh tật lại khoan nặng này, đối với đường đệ như hắn thật sự yêu thích. Lúc nào cũng che chở hắn. Con người không phải là cỏ cây. Ai có thể vô tình? Hắn bỗng nhiên phát hiện. Hắn cũng rất thích cái này đường huynh. Tư Tĩnh trong lòng thổn thức. Rất tự nhiên dương mắt. Xẹt qua thân ảnh cao lớn đứng ở phía sau Vĩnh Minh đế. Nơi thiên tử đi tới. Đều có cấm vệ quân đi theo. Mộ Dung giáo úy là ngự tiền hiệu úy. Mỗi ngày ở bên cạnh thiên tử làm việc. Trên cơ bản Vĩnh Minh đế xuất hiện. Đều có thể nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung giáo úy. Ở trong cung mấy ngày. Cơ hội Tư Tĩnh cùng Mộ Dung Thận đối mặt quả thực không ít. Tất nhiên, không có cơ hội để nói chuyện. Mộ Dung Thận nhàn nhạt liếc Tư Tĩnh một cái. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Thu hồi ánh mắt, Tư Tĩnh trong lòng đồng dạng một tiếng cười lạnh. Bản thế tử ngồi ngươi đứng. Bản thế tử ăn cơm ngươi nhìn. Có cái gì có thể đắc ý. Sau bữa trưa, hương mỹ nhân hầu hạ Vĩnh Minh đế. Tiểu mẫu, thái tử đọc sách nửa ngày. Có chút mệt mỏi, cũng phải nghỉ trưa. Ngày thường thái tử đều ngủ trưa trong điện tiêu phòng. Hôm nay Tư Tĩnh cũng ở đây. Tô Hoàng hậu liền dặn dò Tư Tĩnh. Ngươi cùng Hoàn Nhi hồi Đông Cung. Nếu hắn đi mệt mỏi, ngươi đỡ một cái. Cái này cũng không có ý làm nhục Tư Tĩnh. Thân thể thái tử này, quả thật phải có người lúc nào cũng trông coi chăm sóc. Tư Tĩnh gật đầu đồng ý, buổi chiều mặt trời rất phơi nắng. Mặt đất ngọc thạch bốc hơi nóng. Thái tử đi vài bước, cũng có chút thở dốc. Tư Tĩnh bất động thanh sắc nắm lấy cánh tay thái tử. Khí lực của hắn kinh người. Hơi dùng sức một chút, cũng đủ để chống đỡ thái tử đi về phía trước. Cái này so với hai nội thị trái phải nâng đỡ mạnh hơn nhiều. Ít nhất nhìn thể diện, thái tử vừa cao hứng vừa kinh ngạc. Quay đầu nhìn Tư Tĩnh. Sao ngươi lại có khí lực lớn như vậy? Tư Tĩnh nhếch miệng cười. Trời sinh, lại đem chuyện thú vị khi còn bé nói cho thái tử nghe. Ta 3 tuổi, nhũ nương đem đũa đưa vào trong tay ta. Ta dùng sức, đũa liền bẻ gãy. Luyện 1 năm, mới miễn cưỡng có thể khống chế lực đạo. Đũa bị ta bẻ gãy. Ít nhất cũng có mấy trăm đôi. Thái tử bị chọc cho vui vẻ. Nhìn Tư Tĩnh tinh thần sáng láng. Trong lòng lại hâm mộ nói không nên lời. Người như vậy thật tốt. Từ nhỏ ta đã ốm yếu, ngủ theo mẫu thân cho đến khi mới 6 tuổi. Ngày thường cơm áo gạo tiền sinh hoạt, đều có một đống người chiếu cố. Không có gì thú vị. Đây là cuộc sống của thái tử. Sinh ra đã tôn quý đến cực điểm. Muốn cái gì thì có cái gì. Hết lần này tới lần khác thiếu đi thân thể khỏe mạnh. Từ lần đầu tiên gặp Tư Tĩnh, hắn đã đặc biệt thích người biểu đệ hoạt bát lại nghịch ngợm này. Tới gần Tư Tĩnh, hắn có thêm sức sống và sức sống thường ngày không có. Tâm tình cũng đặc biệt sung sướng thoải mái. Cách chương.